xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 194, trùng sinh thư nữ. 56, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, Vân Tư thế nào? Trở lại đường phủ đối mặt Đường Hạo Huy trông mong ánh mắt, Bạc Vân Tư nhớ tới trong cung nhục nhã, càng tức giận. Nàng vẫn như cũ duy trì lấy là đại tiểu thư tư thái, căm ghét nhìn Đường Hạo Huy, người nữ nhi tốt, để ta đi cầu nàng. Đường Hạo Huy, ngươi thật là một cái uất ức người, sinh ra nữ nhi cũng như vậy ác liệt. Ta Bạc Vân Tư thật hối hận, lúc trước làm sao lại lựa chọn ngươi? Ta làm sao lại lựa chọn ngươi đâu? Bạc Vân Tư con ngươi lay động thần, rõ ràng ta so tỷ tỷ còn muốn ưu tú, bất luận là cầm kỳ thư họa còn là tu luyện thiên phú cùng với hình dạng tỷ tỷ cũng không sánh bằng ta, toàn bộ Tiên Bình quốc đều truyền ta mỹ danh, nhiều người như vậy ái mộ ta, ta vì cái gì liền lựa chọn ngươi đây? Đường Hạo Huy sắc mặt rất kém cỏi, Bạc Vân Tư mới không quản hắn, ngây ngốc lại đi bế quan. Hầu phủ mắt thấy để Đường Hạo Huy hỗ trợ vô dụng, rốt cục mang theo hầu phủ cả đám đi vào cửa cung yêu cầu thấy Đường Quả một mặt. Dạ Chu đã sớm phân phó người, có quan hệ Đường Hạo Huy cái kia một nhà cùng với hầu phủ đều lên hắn sổ đen, không cho phép tiến cung. Hầu phủ phu nhân có lẽ là thật ái nhi tử, lôi kéo một đám nữ quyến liền tại cửa cung quỳ xuống, Đường nhị tiểu thư ta cầu ngươi, van cầu ngươi giúp ta một chút tụng nhi có được hay không? Người muốn ta làm cái gì đều được, dập đầu bao nhiêu đều có thể, chỉ cần ngươi cứu ta nhi tử, người yêu cầu ta đều đáp ứng. Hầu phủ phu nhân hành vi rước lấy không ít người xem náo nhiệt, nguyên bản rất thưa thớt bên ngoài cửa. Cung đứng không ít người, hầu phủ phu nhân mang theo nữ quyến tại cửa cung quỳ xuống sự tình, rất nhanh truyền khắp Bình Thành. Các ngươi nói Đường gia dòng chính tiểu thư sẽ đáp ứng sao? Ta nhìn treo, cha ruột đều có thể không nói hai lời ném ra người, các ngươi cho rằng bọn họ sẽ đáp ứng hầu phủ yêu cầu. Đám người trầm mặc, đúng vậy a, khoảng thời gian này truyền ngôn đều cho thấy, đây là một vị so lúc trước càng không dễ trêu chọc hạng người. Không thể trêu vào, giữa trưa mặt trời chói chang trên không, hầu phủ cả đám quỳ gối bên ngoài cửa cung không thấy chút nào mở ra ý tứ. Hầu phủ phu nhân đều có chút chống đỡ không nổi, là tâm lý chống đỡ không nổi. Đường nhị tiểu thư, người tốt xấu cũng đi ra nhìn một chút ta đi, xem ở ta một cái làm một cái mẫu thân phần bên trên, đáng thương ta đi. Nhưng mà, vẫn không có người để ý tới. Hầu phủ phu nhân hiện tại có chút không xác định, đến thời điểm nàng coi là dạng này gióng trống khua chiêng Đường Quả nhất định sẽ không cự tuyệt. Qua nửa ngày, một câu đều không có, nàng có chút bắt không được. Rốt cục tại mặt trời xuống núi phía trước, Đường Quả xuất hiện. Hầu phủ phu nhân mặc dù cảm thấy rất dã rời, nhưng muốn đến nhi tử có khả năng khôi phục phía trước chịu khổ tính là gì? Người nói để ngươi làm cái gì đều có thể. Nguyên bản đều nhanh muốn ly khai đám người, nhìn thấy Đường Quả xuất hiện tâm lý vui lên, còn là ngồi xuống ăn dưa đi. Mỗi một lần có Đường gia dòng chính tiểu thư địa phương, nhất định sẽ có mỹ vị dưa ăn. Phải, hầu phủ phu nhân thấy chết không sờn bộ dáng, gọi người cũng có chút động dung. Đường Quả khóe môi hơi nhất câu quen thuộc, nàng cái này hỏng động tác Dạ Chu trái tim thẳng thắn nhảy lên. Làm sao bây giờ, hắn rất thật ưa thích hỏng biểu muội a, biểu muội hỏng hắn thích nhất. Hầu phủ phu nhân thật đúng là một mảnh từ mẫu trái tim. Hầu phủ phu nhân nghe không ra lời này có thâm ý gì, chỉ cho là Đường Quả đang cảm thán nàng đối với nhi tử tình cảm. Đường nhị tiểu thư, ngươi liền đưa yêu cầu đi, ta nhất định làm đến. Đường Quả kinh diễm gương mặt lên hiện lên một tia cười, mới nhìn chỉ cảm thấy đẹp mắt, nhìn kỹ lại luôn cảm thấy cái này cười rất quỷ dị, có mấy phần âm trầm, làm cho lòng người ngọn nguồn dâng lên ý lạnh cảm giác. Cách chương.